Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 975, chương 975, Sheldon. Adam, ngươi có thể thấy được ma trận đúng không? Chicago, Sheldon đến quấy giày Adam cùng Peggy. Bất quá Adam suy nghĩ một chút, cũng liền lại không đùa hắn. Bờ biển phía đông cùng bờ biển tây cách nhau mấy ngàn cây số. Nếu mà không phải loại này tình huống đặc biệt, ba người cũng căn bản không có thời gian gặp nhau. Cùng một chỗ chạch một cái, cũng không có gì. Coi như sớm thích ứng tương lai đại bạo tạc thức sinh sống. Nơi này có The Matrix đạo diễn âm quỹ bản. Người nhìn không nhìn. Adam đi tới, đem CD chỉnh lý một cái, rút ra một tấm, ra hiệu Sheldon. Ta xem qua. Sheldon cười nói, bất quá chúng ta có thể cùng một chỗ nhìn một lần, nhất định sẽ rất thú vị. Ha ha, Adam nhổ nước bọt nói, đây chẳng phải là độc nhất vô nhị The Matrix đạo diễn âm quỹ cộng thêm Sheldon phê bình bản. Yes, Sheldon nghiêm túc gật đầu. Adam đi tới ngồi xuống xe vị. Ngươi làm cái gì đây? Peggy đột nhiên cười nói. Đã thấy Sheldon đưa cái cổ nhìn xem máy chiếu. Mặt lại đều nhanh áp vào Adam trên mặt. Vị trí này nghe nhìn hiệu quả tốt nhất. Sheldon cương cái cổ hồi đáp. Đơn giản, Adam đứng dậy, đem ghế sofa trực tiếp hướng bên cạnh hơi di chuyển. Hiện tại thế nào? Thật tốt. Sheldon nhìn một chút máy chiếu, lại nhìn một chút Adam cùng Peggy, còn chững chạc đàng hoàng mở cuống họng thử một chút âm. Cái này mới hài lòng gật đầu. Có thể bắt đầu sao? Adam cười nói. Bắt đầu đi. Sheldon nhìn chằm chằm máy chiếu. The Matrix chính thức bắt đầu. Quá trình nha, hoàn toàn không có làm mới lên chiếu lúc. Adam cùng Peggy đến xem lúc phấn khích thú vị. Bởi vì nhiều đạo diễn cùng Sheldon hai cái này dư thừa âm thanh. Quá ồn ào. Hừ ân. Kết thúc sau đó, Sheldon lỗ mũi phát ra tiếng hừ nhẹ. Lại làm sao? Adam nhổ nước bọt nói. Ta có một vấn đề. Sheldon nhìn xem Adam, ánh mắt qua lại dò xét. Sau đó càng là hai tay tại Adam trước mắt qua lại đong đưa. Ngươi có thể thấy được ma trận sao? Ngươi cảm thấy ta là Neo? Adam yên lặng, có điểm giống. Sheldon nhìn chằm chằm Adam, phân tích nói. Có thể nhìn thấy ma trận phía trước cùng có thể nhìn thấy ma trận về sau. Neo là hoàn toàn hai người. Mà lúc trước ngươi cùng ngươi bây giờ. Chênh lệch lớn. So Neo nhìn thấy ma trận trước sau biến hóa còn lớn hơn. Sở dĩ ngươi trông thấy ngươi ma trận. Thật sao? ... Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Định nghĩa một cái so Neo nhìn thấy ma trận trước sau biến hóa còn lớn hơn. The Matrix bên trong, Neo tại nhìn đến ma trận về sau, trực tiếp trở thành có thể phi hành Superman. Adam mặc dù cũng bật hách, nhưng trước sau chênh lệch làm sao lại so Neo còn lớn. Khinh thường ai đây? Chẳng lẽ không đúng sao? Sheldon ngay thẳng nói, ngươi bây giờ, cùng ta, Peggy đồng dạng, mà lúc trước ngươi, chỉ là ngươi tương đương chênh lệch này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi khẳng định có ngươi ma trận, đúng hay không? Peggy nhìn xem Adam, như có điều suy nghĩ, xem như người bên gối. Nàng đối với cái này càng có cảm xúc, mặc dù không biết Adam là như thế nào thuế biến. Nhưng theo The Matrix bên trong Neo kinh lịch đến xem, Adam trước sau biến hóa, thật là có điểm xem thấu ma trận sau thần kỳ cùng không gì làm không được. Neo có thể trốn viên đạn, có viên đạn thời gian. Adam có vẻ như cũng có. Không phải vậy hắn để nàng thiết kế đua xe công thức, tham số cũng sẽ không khoa trương như vậy. Neo có thể dẫn người phi hành, Adam miễn cưỡng cũng coi như. Mà còn so Neo còn lợi hại hơn là Adam có thể cho nàng linh cảm, thậm chí có vẻ như có thể cho nàng thanh xuân cùng lực lượng. Cho phương thức cũng rất không khoa huyễn, mà rất ma huyễn. Bây giờ Sheldon điểm ra ma trận, Peggy cảm giác Adam có lẽ thật tại một đoạn thời khắc xem thấu thuộc về hắn ma trận. Tốt a, ta ngả bài. Adam bày ra kinh điển tư thế. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Oh, Lord. Sheldon mắt thấy Adam muốn nói ra chính mình chân chính bí mật, lập tức giật giật thân thể, khẩn trương nhìn hướng Adam, chờ mong kình bạo tin tức. Ta là Batman. Adam chững chạc đàng hoàng mô phỏng giọng nói. Không, ngươi không phải. Sheldon sau khi ngẩn ngơ, lập tức không làm nữa. Ta có tiền hay không? Chỉ số IQ có đủ hay không? Cách đấu lợi hại hay không? Adam liếc Becky một cái. Giảm bớt có đủ hay không phong lưu cái này một hạng. Cười nói, vẫn là trưởng thành hình. Ta không phải Batman, là ai? Ngươi không có đả kích tội ác. Chấm ngoặc kép, Sheldon phản bác, kia là ngươi không biết. Adam giải thích nói, tin tức đều bị NYPD cùng FBI cho liên thủ xóa đi. Ngươi lại xa tại Pasadena. Sở dĩ không biết rất bình thường. Không tin ngươi hỏi Peggy. Lén lút nói cho ngươi. Nàng nhưng thật ra là Wonder Woman. Chúng ta không chỉ một lần liên hợp hành động qua. Thật sao? Sheldon có chút mộng. Nhìn hướng Peggy. Đừng nghe hắn nói bậy. Peggy trợn nhìn Adam một cái. Ngươi lừa gạt ta. Sheldon trừng mắt về phía Adam. Là Peggy đang gạt ngươi. Adam trêu chọc nói. Ngươi hỏi nàng. Đối với toán học xin thề. Nàng không có mặc Wonder Woman chế phục. Cùng ta cái này Batman. Cùng một chỗ hành động qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Peggy lập tức im lặng. Các ngươi thật sự là Batman cùng Wonder Woman. Sheldon con mắt đều trợn tròn. Sau đó cảnh giác nói. Chờ một chút. Không đúng. Nếu mà các ngươi thật tồn tại. NYPD cùng FBI tại sao muốn tận lực che giấu các ngươi tồn tại vết tích? Mà còn một điểm vết tích đều hay không? Cái này còn không đơn giản. Adam cười nói. Bởi vì ta có tiền a, ta yêu cầu bọn họ làm như vậy. Chính ngươi suy nghĩ một chút liền biết. Manga bên trong thành phố Gotham. Batman thân phận thật không có người biết rõ. Đừng nói giỡn. Lớn như vậy đắt như vậy con rơi chiến xa cùng Batman. Ngoại trừ Gotham vương Bruce Wayne. Có ai có thể có khả năng. Ngoại trừ đồ đần là thật không biết. Còn lại không biết. Đều là đang giả ngu cùng siêu cấp nhà tư bản vi nửa thành tại chơi nhà tròi đây. Không tương đương. Sheldon không thể nào tiếp thu được thuyết pháp này. Muốn phản bác. Nhưng lại không thể nào phản bác cái này logic không may. Superman mang kính mắt. Người khác cũng không nhận ra được. Còn có thể nói là ma pháp. Batman cái này. Người nguyện ý làm ta Alfred sao? Adam tiếp tục đùa hắn. Không. Sheldon kêu lên. Hắn luôn luôn tự xưng là Batman. Vì hô lên câu kia ta là Batman kinh điển lời kịch. Còn cố ý học Batman trong phim ảnh Batman giọng nói. Hắn sao có thể làm Alfred đây? Đừng đùa hắn. Peggy ngắt lời nói. Sheldon, đừng nghe hắn nói bậy. Căn bản cũng không có cái gì Batman cùng Wonder Woman. Kia cũng là manga nội dung. Adam lúc trước chỉ là tinh lực không đặt ở học tập bên trên. Cho nên mới lộ ra tương đối ngu xuẩn. Sự thông minh của hắn luôn luôn rất cao. Cùng ngươi ta đồng dạng. Ngươi chớ loạn tưởng. Thật sao? Sheldon lại lâm vào nghi thần nghi quỷ tình trạng. Adam còn muốn tiếp tục đùa hắn. Nhưng ở Peggy ngăn cản bên dưới. Cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Tỉnh đến lúc đó đùa khóc hắn. Còn muốn gọi điện thoại cho Cooper phu nhân. Để nàng tới dỗ dành nàng sụp đổ nhi tử. Tiểu bang Texas Tam Kiệt tiếp tục xem điện ảnh. Sheldon một ngày tinh thần đều tương đối căng cứng. Buông lỏng sau đó. Tựa vào trên ghế sofa. Trực tiếp ngủ thiếp đi. Adam cùng Peggy cho hắn đóng chăn mền. Liền tiến phòng ngủ đi ngủ. Nếu mà nơi này không phải Chicago. Có cực kỳ có tên Chicago mấy chữ. Adam kỳ thật liền chuẩn bị ngay đêm đó lái xe kéo Peggy. Sheldon về New York. Thế nhưng tản đạn vô tình. Adam cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình. Ôm Peggy ngủ tới hừng sáng. Cái này mới trở dự mà về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.